Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 2, voucher, làm rất tốt, Peter, Phương Vấn tán thưởng nói rằng, đáng tiếc không có tác dụng. Vậy cũng chưa chắc, Spider-Man tuy là mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng Phương Vấn vẫn là cảm giác tiểu tử này là đang cười. Không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, kình phong từ phía sau truyền đến. Cái này chính là của các ngươi chuẩn bị ở sau sao? Quá chậm, Phương Vấn cười hắc hắc, đem Peter thuận tay bỏ qua, tay phải hướng phía sau lưng thân ảnh chộp tới. Sau lưng Phương Vấn, Natasha đang ở mau tới gần. Phương Vấn cái này chợt quay người lại. Natasha vừa vặn toàn bộ bại lộ ở Phương Vấn phạm vi nhìn bên trong. Tránh cũng không thể tránh. Bắt được ngươi. Phương Vấn cười híp mắt nhìn Natasha, tay phải lao lao chế trụ Natasha cổ. Đúng vậy, bắt được ngươi. Natasha bỗng nhiên cười. Phương Vấn bản năng cảm giác không đúng, muốn rút lui thân, lại bị Natasha tấn trên thân, gắt gao chế trụ. Natasha ly khai tại chỗ. Phương Vấn nhất thời thấy được phía sau tràng cảnh, một con lóe ra hồng quang đạn đạo thẳng hướng phía Phương Vấn vọt tới. Người khởi xướng rõ ràng là mới vừa rồi bị Phương Vấn hất ra Falcon. Oanh, đạn đạo ở va chạm vào Phương Vấn sát na ầm ầm nổ lên. Cuồng bạo khí lãng ầm ầm bạo tác. Nhưng nổ chỉ là vang lên trong nháy mắt. Một màn kinh người xuất hiện. Đạn đạo sinh ra khí lãng bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ. Không ngừng áp xúc, khí lãng bạo tạc sinh ra bụi mù cũng theo đó co rút lại. Từng điểm, từng bước giảm thiểu, cuối cùng, biến mất ở Phương Vấn trước người. Khóa lại Phương Vấn, Natasha đã sớm từ trên người Phương Vấn xuống. Hai người đều là không hề tổn hại. Bất quá, cuộc tỉ thí này, là Phương Vấn thua. Ia, rốt cục thắng. Peter hưng phấn nhảy dựng lên. Những người khác cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Phương Vấn ngược bọn họ thời gian dài như vậy. Rốt cục bắt lại thắng. Cái này để cho bọn họ rất là hài lòng. Đây là của ngươi kế hoạch. Hy sinh chính mình, tiêu diệt địch nhân. Phương Vấn nhìn Natasha nhíu nói rằng. Ân, đối mặt thực lực thậm chí càng mọi người chúng ta chi cùng địch nhân. Chỉ có tương tự với loại chiến thuật này phương pháp mới có thể thắng lợi. Natasha gật đầu, nói rằng. Các người ứng phó là tiên phong vệ. Cũng không phải là địch nhân cường đại dường nào. Phương Vấn bất đắc dĩ nói. Người đừng quên rồi. Còn có Ebony Maw tồn tại. Natasha chính xác nói rằng. Chúng ta không phải có thể bảo đảm Thanos. Ngoại trừ Ebony Maw ở ngoài không có cái khác bộ hạ. Người giết cái khác Black Order. Cũng không có nghĩa là Thanos sẽ đình chỉ tìm kiếm thủ hạ. Người có thể tìm kiếm giúp đỡ. Vì sao Thanos không thể? Phương Vấn. Chiến tranh là rất tàn khốc sự tình. Hy sinh không thể tránh được. Người muốn trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Natasha ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nàng đã trải qua rất nhiều lần chiến tranh. Vô luận là đại quy mô quốc tế chiến tranh. Vẫn là tiểu quy mô cục ma sát. Đều sẽ có đại lượng người chết đi. Thường thấy người bên cạnh lần lượt chết đi Natasha. Hiện tại cũng biến thành coi nhẹ rồi sinh tử. Lúc này đây Thanos đột kích, là một hồi cực kỳ chật vật chiến đấu. Trình độ tàn khốc đem càng địa cầu sử thượng nhiều lần chiến tranh. Natasha ước đoán, lúc này đây chiến tranh chiến tổn, sợ rằng sẽ là đệ nhị thế chiến mấy lần. Tuy là Thanos còn không có phủ xuống, thậm chí đều còn không thấy địch nhân dáng vẻ. Nhưng từ Phương Vấn trong miêu tả, Natasha đại thể có thể suy đoán ra một trận chiến này tàn khốc. Cao đoàn chiến lực thế quân lực địch dưới tình huống. Chân chính quyết phân thắng thua. Ngược lại là bọn họ. Một ngày địa cầu dẫn đầu rơi vào tay giặc. Còn không có phân ra thắng bại Thanos cùng Phương Vấn. Cũng sẽ ở địa cầu thất thủ một khắc kia phân ra thắng bại. Thanos có thể không để bụng dưới trướng đại tướng cùng tiên phong vệ chết sống. Nhưng Phương Vấn không được. Địa cầu là nhà của hắn. Gia viên tan biến. Địa cầu rơi vào tay giặc. Đối với Phương Vấn tạo thành tâm lý trùng kích có thể tưởng tượng được. Cho nên, bọn họ, địa cầu nhất phương, cực kỳ trọng yếu. chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Kết thúc huấn luyện, hưu thanh âm truyền tới. Natasha cùng Phương Vấn nhất thời thu liễm tâm tư, nhìn về phía vạn năm không đổi mặc đồ chức nghiệp hưu. Hưu trong tay còn cầm một phần văn kiện. Có chuyện gì không? Natasha nhìn về phía hưu nói rằng. Có. Hưu gật đầu, mở ra văn kiện trong tay, trải qua điều tra hiện tại. Ở New York phát hiện một nhóm sử dụng Chitauri vũ khí tiến hành súng ống đạn được mua bán phi pháp. Buôn lậu súng ống đạn dược. Chitauri vũ khí. Phương Vấn thần sắc khẽ động. Sử dụng Chitauri vũ khí. Có phải hay không là cùng trước ở Trung Quốc gặp nhóm người kia là cùng nhau? Một mực một bên quan chiến. Không nói gì Wanda xen vào nói. Trung Hoa Trung Quốc. Các ngươi trước ở Trung Quốc gặp được những người này. Hưu ngạc nhiên hỏi. Chắc là nhất hỏa nhân. Đám người kia cũng là sử dụng Chitauri vũ khí. Bất quá ta tới trễ một bước. Để cho bọn họ chạy. Wanda giải thích. Chắc là nhất hỏa nhân. Phương Vấn nhìn về phía Hưu, có thể xác định thân phận của tên này sao? Ở sân huấn luyện mọi người đã vây quanh. Nghe Hưu giảng thuật, đã xác định đám người kia thân phận. Đây là tư liệu. Hưu đem văn kiện trong tay đưa cho Phương Vấn. Phương Vấn nhận lấy, lật xem. Pietro cùng Peter cũng bu lại quan sát. Adrian Tum. Phương Vấn chứng kiến cái này lãnh tin tức sau đó. Trong lòng đại khái thì có tính toán. Lĩnh Adrian, danh hiệu voucher, ở trước đây thu thập Manhattan chiến trường phế tích thời điểm bị Tony thành lập tài nguyên thu về. Bộ phận khu trục mà mất đi công tác, trộm đi một ít Chitauri vũ khí, sau đó chậm rãi triển khai, cuối cùng có chút quy mô. Cái này lĩnh Adrian lại nói tiếp cùng Peter còn có một chút quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Peter chỉ mình, kinh ngạc nhìn Hưu. Hắn có thể không biết cái này Adrian. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi cha vợ ngươi cũng không nhận biết sao? Ngươi một mực ngưỡng mộ cô gái kia phụ thân. Chính là Adrian. Hưu vừa cười vừa nói. Chuyện này Peter cùng bọn họ nói qua. Peter không để ý tới ngượng ngùng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hưu. Liz Baba là Adrian. Cái này voucher. Peter đối với chuyện này rất khó lấy tiếp thu. Chính mình ngưỡng mộ cô bé phụ thân. Dĩ nhiên là một cái tội phạm. Hơn nữa còn là chạm tới rồi Chitauri vũ khí loại này tự nhiên ngoại tinh khoa học kỹ thuật mặt trên. Loại chuyện như vậy đã đủ để cho Avenger ra ngựa giải quyết rồi. Nghiêm chỉnh mà nói. Phụ thân của Liz lợi dụng buôn bán Chitauri vũ khí để đổi lại tài vật. Đã thuộc về cấp tội phạm. Pietro vỗ vỗ Peter. Vẻ mặt đồng tình. Kế tiếp. Các ngươi người nào đi giải quyết một cái? Hưu thu hồi nhìn về phía Peter ánh mắt. Hỏi, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Chitauri vũ khí tuyệt đối không thể chảy vào đến trên thị trường đi. Cái này sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng tồi tệ. Phải có người giải quyết. Nếu như lúc đó bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu cân bằng. Không nên xem thường Chitauri vũ khí. Nó có loại tác dụng này. Ta tới. Peter đột nhiên mở miệng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.